Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, được rồi. Hắn đã chết. Một đường đi xuống Côn Lôn đại điện, Giang Lan cứ nhìn Ngao Long Vũ. Nàng hẳn phải về giao trì. Thần nữ cũng không thể thời gian dài rời đi giao trì. Cho nên đã đi ra ngoài một ngày nàng là cần phải trở về. Sư tỷ phải về giao trì. Hai người dừng tại chỗ. Đối với Giang Lan câu hỏi, Ngao Long Vũ chỉ là khẽ gật đầu. Nàng không có đợi Giang Lan mở miệng nữa, nhanh chóng lấy ra một viên hạt châu màu xanh nước biển đưa tới. Lúc này nàng cúi đầu, trong miệng phát ra không bình tĩnh như vậy thanh âm. Trả lại ngươi, hạt châu. Giang Lan nhìn có chút quen mắt. Ở nhận lấy hạt châu thời điểm, Ngao Long Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn Giang Lan liếc mắt. Giang Lan tự nhiên cũng thấy Ngao Long Vũ. Giờ khắc này hắn cảm giác Ngao Long Vũ trong mắt có một ít tâm tình rất phức tạp. Sau đó thấy đối phương ánh mắt né tránh hạ. Ta phải đi về. Thanh âm hạ xuống. Ngao Long Vũ liền ngự kiếm ly khai. Căn bản không cho Giang Lan phản ứng thời gian. Nhìn Ngao Long Vũ ngự kiếm ly khai, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nhất là kia vừa cúi đầu ôn nhu, giống như một đóa thủy liên hoa không khỏi gió mát thẹn thùng. Hắn trong đầu toát ra một câu nói như vậy, là cho ta cái gì? Có thể như vậy, kinh ngạc bên dưới, Giang Lan tra xét hạt châu. Sau đó hắn có chút biết, khó trách lại nói trả lại ngươi. Đây là hắn trước cho Tiểu Vũ đi tắm đồ, cuối cùng đem hạt châu này để tốt. Đã với lần đầu tiên bắt được hạt châu này thời điểm bất đồng rồi. Hạt châu này cũng đã không còn là đơn thuần giao dịch vật. Không thấy được Ngao Long Vũ thân ảnh hậu, Giang Lan bước hướng Đệ Cửu Phong đi. Ban đêm, đi một chút, thanh tỉnh xuống. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cho là Ngao Long Vũ sẽ thuộc về lạnh lùng, hoặc là coi thường trạng thái. Nhưng là hắn phát hiện cũng không phải như vậy. Đối phương đón nhận hôn sự, hơn nữa không ghét hắn. Hắn vốn tưởng rằng đại khái cứ như vậy, nhưng là mới vừa đối phương đem ghi chép pháp bảo lại cho hắn. Cái này thì hắn cảm giác, đối phương là muốn đi địa phương tốt hướng phát triển. Hôn ước này, dù là hắn sau đó có thực lực hủy, cũng hủy không được. Hắn không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt mà nói, hắn đã không có những chuyện khác yêu cầu làm. Có thể đi trở về bế quan, đến gần phản hư viên mãn. Rồi sau đó tìm kiếm thời cơ thành tiên. Mặt ngoài tu vi thời gian đến liền thành tiên. Chỉ là đi tới phụ cận Đệ Cửu Phong rừng cây lúc, Giang Lan cảm giác có cái gì không đúng. Hắn lui về phía sau nhìn một cái, khẽ nhíu mày. Vừa mới có trận pháp ba động, không do dự, tăng nhanh nhịp bước, mau sớm hồi Đệ Cửu Phong. Hắn vốn định ngự kiếm, nhưng là mục tiêu quá rõ ràng. Mặc dù không chắc chắn vì sao lại có trận pháp ba động, nhưng cánh rừng cây này rất lớn, dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Chỉ là không đi một hồi, Giang Lan liền phát hiện có hai người ở hướng hắn bên này đến gần. Hai cái có chút chật vật nam tử. Không được, bọn họ muốn đuổi tới rồi. Phải nghĩ biện pháp ra Côn Lôn. Bọn họ có chút hốt hoảng. Chỉ là tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền phát hiện phía trước có người đứng ở nơi đó. Đột nhiên này phát hiện, khiến cho bọn hắn giật mình. Nhưng rất nhanh phát hiện đứng lại là một cái nguyên thần sơ kỳ. Lại cẩn thận nhìn, là một cái danh nhân. Đệ Cửu Phong Giang Lan. Với Cao Ngao Long Vũ con cóc ghẻ. Hai nhân trực tiếp nhắm Giang Lan. Hai cái nguyên thần hậu kỳ. Bọn họ đang bị đuổi theo. Hơn nữa không phải một người ở đuổi theo. Thấy này hai người Giang Lan thì có suy đoán. Bất quá này hai người xuyên là Côn Lôn quần áo trang sức. Đây là gian tế hay lại là phản đồ? Hoặc là có người giả tên đi vào. Như vậy bị ai đuổi theo? Gian tế Giang Lan đã thấy rất nhiều. Đều là bị giết. Hừ, hôm nay vận khí không tệ. Người này đối Côn Lôn mà nói rất trọng yếu. Bắt hắn làm con tin. Vừa nói thì có người nam tử hướng Giang Lan phương hướng đi. Nguyên thần hậu kỳ lực lượng không có toàn bộ thả ra. Chính là một cái nguyên thần sơ kỳ. Bọn họ còn không coi vào đâu. Muốn trách đến lượt ngươi vừa nhỏ yếu. lại vừa là danh nhân. Nam tử đến gần, căn bản không cho Giang Lan bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bắt người này, thì đồng nghĩa với bắt sống hy vọng. Một người khác không có nhìn đồng bạn bắt Giang Lan, mà là ở cảnh giác bốn phía. Rất sợ có người đuổi theo. Hoàng giới không có đối với sau lưng chiến đấu không có để ý. Một cái nguyên thần sơ kỳ với một cái nguyên thần hậu kỳ chiến đấu. Không có gì đẹp đẽ. Chớp mắt là có thể kết thúc. Xong chưa? Cảm giác bọn họ đang đến gần rồi. Hoàng giới không có nghe được âm thanh mở miệng hỏi. Bây giờ có thể không phải trễ nãi thời gian thời điểm. Được rồi. Giang Lan thanh âm sau lưng hắn vang lên. Bình tĩnh lại lạnh giá. Này âm thanh xa lạ. Để cho cảnh giác bốn phía hoàng giới có chút tê dại ra đầu. Hắn lập tức lui về phía sau nhìn. Giờ khắc này hắn thấy được một cái đứng ở cách đó không xa Giang Lan. Cùng với chỉ có nửa người đồng bạn. Huyết vụ bắt đầu hạ xuống. Trong mắt của hắn có chút kinh hoàng. Nhưng là hắn áp chế bất an trong lòng. Tại sao sẽ như vậy? Một cái nguyên thần sơ kỳ. Không thể nào giết chết được một cái nguyên thần hậu kỳ. Hơn nữa hắn không có nghe được bất kỳ lớn một chút âm thanh. Vô thanh vô tức. Hắn vừa yếu lại khinh thường địch nhân. Cho nên đã chết rồi. Giang Lan cúi đầu nhìn một cái thi thể. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hoàng giới. Lạnh lùng nói. Bây giờ, đến phiên ngươi. Giả thần giả quỷ. Chẳng qua chỉ là pháp bảo mà thôi. Thân là Côn Lôn Thông gia đối tượng ngươi. Có chút pháp bảo là hẳn. Nhưng là ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có không? Hoàng giới chế trụ nội tâm hết thảy sợ hãi cùng bất an. Hắn trực tiếp dùng hết pháp bảo. Bắt đầu công kích Giang Lan. Hắn chỉ có một con đường như vậy có thể chọn. Bắt đối phương. Sau đó làm con tin. Chạy ra khỏi Côn Lôn. Hắn công kích rất nhanh. Lực lượng càng toàn bộ điều động. Một cái nguyên thần sơ kỳ. Hắn không tin tưởng chính mình không bắt được đối phương. Dù là cuối cùng hắn phải chết, cũng phải để cho Côn Lôn hối hận. Bất quá hô hấp gian, hắn liền đi tới Giang Lan bên cạnh. Đối phương không có phòng ngự chút nào dấu hiệu. Hắn cảm giác mình muốn thành công rồi. Mà ở hắn cho là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thời điểm, chỉ một quả đấm xuất hiện. Quả đấm này trực tiếp đánh vào hắn pháp bảo bên trên. Rồi sau đó pháp bảo bể tan tành. Tiếp lấy quả đấm này đi tới cánh tay hắn. Ở quả đấm này hạ, cánh tay hắn trong nháy mắt bể tan tành, hóa thành huyết vụ, đau nhức truyền tới. Hoàng giới có chút khó tin. Tiếp lấy hắn cảm giác quả đấm này đánh vào trên người hắn rồi. Ầm, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Tiếp lấy hoàng giới thấy chính mình hóa thành huyết vụ, ý thức bắt đầu tiêu tan. Này, làm sao có thể? Hắn rốt cuộc minh bạch đồng bạn là chết như thế nào. Cũng biết rõ đối phương căn bản là vô dụng pháp bảo. Nhưng là hắn không hiểu. Tại sao người này sẽ mạnh như vậy? Một quyền đánh chết nguyên thần hậu kỳ. Hoàng giới còn lại thân thể vô lực té xuống đất. Huyết vụ trên không trung theo gió phiêu tán. Giang Lan nhìn hết thảy các thứ này. Chỉ là mở ra nhất diệp chướng mục. Sau đó tại chỗ biến mất. Muốn đổi một con đường. Mảnh này thụ linh côn định có không ít người. Hắn cần phải cẩn thận một chút. Giang Lan đổi một cái đại lộ. Lấy trạng thái bình thường đi ở trên đại lộ. Xa là xa một chút. Nhưng là không ai dám ở đại lộ vị trí động thủ. Đại khái đi. Rừng cây khó khăn nói có phải hay không là có nguyên thần trở lên cường giả động thủ. Một khi ra tay đánh nhau. Sẽ bị phát giác. Nếu như có một ít cường đại tiên nhìn chăm chú, với hắn mà nói có chút nguy hiểm, nhưng là ở trên đại lộ, hắn liền không cần lo lắng. Mặc dù đi đệ cửu phong đại lộ có chút hoang phế, nhưng đường danh vẫn còn ở đó. Nhưng là đi không bao lâu, hắn phát hiện những người này gan quá lớn rồi, lại trực tiếp đánh tới đại lộ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.